Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 9, tự nhiên, làm Hà Minh Ngôn công ty khai đứng lên, trở thành dạng báo chí đều sẽ đưa tin kiểu mới nữ cường nhân sau. Hà Kiện cùng Lưu Nam lại bắt đầu lấy lòng nàng, nhưng thủy chung là không thể lại thảo Hà Minh Ngôn niềm vui. Đều cũng có ánh mắt có lỗ tai nhân, ai sẽ không rõ đâu. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn trầm mặc xem hai trung niên nhân nhìn chằm chằm nàng xem một hồi lâu. Tựa hồ là ở xem kỹ nàng kết quả có phải không phải Hà Minh Ngôn. Vẫn là tìm người giả mạo, một câu nói cũng chưa nói. Chỉ đánh giá, Mộ Ngôn Ngôn rất có tự giác. Hiện tại, đến lượt cấp, không là nàng, nên giải thích, cũng không phải nàng. Cho nên trầm mặc mới là nàng lớn nhất vũ khí, mà thân thể là không đổi, dù là thấy thế nào, cũng nhìn không ra đến có cái gì bất đồng. Lưu Nam cùng Hà Kiện nhìn một hồi, thủy chung không phát hiện có cái gì bất đồng, vì thế hai mặt nhìn nhau sau, Lưu Nam ngượng ngùng cười, rõ ràng a, người khả xem như tỉnh lại, đều một năm đâu. Mộ Ngôn Ngôn nói tiếp, các ngươi sẽ không cảm thấy ta vẫn chưa tỉnh lại thôi. Dù sao lúc trước quan hệ cũng không tốt, cho nên hiện tại cũng liền không cần phải duy trì quan hệ. Mà nàng một câu nói này, vừa vặn liền đoán chúng hai người ý tưởng, bọn họ sừng sốt một chút, sau đó khoát tay cười, trái lương tâm mở miệng, không là a, đương nhiên không là, kỳ thực trong lòng cũng là suy nghĩ. Xem ra này Hà Minh Ngôn tỉnh lại sau thái độ đối với bọn họ vẫn là trước sau như một kém. Một khi đã như vậy, bọn họ quyết không thể làm cho nàng lại cùng A Hiên ở cùng nhau. Nhường chân chân thượng, bằng không về sau Ngôn Hiên tập đoàn phú quý không phải là không có bọn họ phân sao. Trong lòng quyết định chủ ý, Lưu Nam thậm chí trực tiếp tiến lên, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn bên cạnh người, gần gũi đánh giá nàng. Rõ ràng a, ngươi hiện tại thân thể có phải không phải tốt hơn nhiều. Muốn hay không chúng ta cùng đi nước ngoài an dưỡng đi. Bên kia không khí hảo hoàn cảnh tốt, cái gì cũng tốt ai. Này là muốn đem nàng chi khai. Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ đến rời đi tầm mắt này nhất chiêu. Này thật đúng là thân cha thân mẹ ơi. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân cũng không gì đâu có. Nàng ngẩng đầu nhìn nhân, nói thẳng, các ngươi cùng ta cùng đi sao? Cùng đi, ân. Cũng thật là cần phải có nhân xem nàng. Lưu Nam gật đầu, đúng vậy a, ba mẹ cùng ngươi cùng đi, dù sao chỉ cần chân chân cùng A Hiên hôn lễ làm được vô cùng náo nhiệt. Là tốt rồi, đến lúc đó nhường mọi người đều biết đến, hai người bọn họ không xuất hiện, cũng có thể cho bọn họ tiểu vợ chồng lưỡng nhớ bọn họ một cái nhân tình. Lưu Nam nghĩ đến rất tốt, không ngờ đến Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Lại tiếp tục, ta nghĩ muốn muội muội cùng ta cùng đi, không được. Lưu Nam cơ hồ không có suy xét, trước tiên liền phủ định, một hồi long trọng hôn sự, làm sao có thể không có vai nữ chính đâu. Mộ Ngôn Ngôn lại cực có lý do, chúng ta là muốn đi nước ngoài đâu, ba mẹ cùng ta cùng đi, các ngươi như vậy sủng muội muội, chẳng lẽ cứ yên tâm nàng một người ở quốc nội sao? Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không công tác, cùng chúng ta đi ra ngoài ngoạn một chuyến thật tốt, trọng yếu nhất là, nàng ngẩng đầu, lộ ra hơi hơi cười, ta nghĩ nhường muội muội theo giúp ta cùng nhau trò chuyện. Dù sao mẹ ngươi già đi, chúng ta khả không có gì cộng đồng đề tài, nữ nhân kiêng kỵ nhất đơn giản chính là người khác nói. Nàng lão, càng thiếu cái gì càng tức giận cái gì. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn lời này khả xem như trực tiếp chạm đến Lưu Nam nghịch lân. Nàng một cái không khống chế được, người đàn bà tranh chua phẩm tính phát tác, kém chút trực tiếp hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn giống đứng lên. Ở chung vài thập niên, Hà Kiện rất hiểu biết nàng, vì thế kéo lấy nhân, không nhường nàng phát giận. Hết chương.